Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, trúng kế. Gần 20 năm không hề lộ diện Peter, hôm nay xuất hiện, có thể nói là chấn kinh hơn phân nửa người địa cầu những cái kia tham gia chính trị trong quan viên. Tâm vô cùng kích động, bởi vì tại Peter biến mất trong khoảng thời gian này. Mới tới cái kia lão đại căn bản không cùng bọn hắn làm bất luận cái gì sinh ý. Xin hỏi Peter tiên sinh, chiếm lấy ngài vị trí người kia hội xử lý như thế nào? Dưới đài một tên ký giả hỏi, vấn đề này có thể là toàn thế giới đều quan tâm sự tình đi. Một cái có thể tùy tiện vặn ngã mafia người, lại là người bình thường sao? Peter nhìn xem bên người sư phụ. Thầm cười khổ, tuy nhiên hắn có thể nhìn ra Diệp Thần đối Lâm Tố Vi cũng không khoái. Nhưng là đồng dạng có thể nhìn ra sư phụ tuyệt đối không cho phép chính mình đối phó nàng. Chuyện này rất mâu thuẫn. Vấn đề này tạm thời không thể công bố. Peter có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Chuyện này thật không thể nói a, có trời mới biết sư phụ có tức giận hay không. Nghe nói cái kia chiếm lấy ngài vị trí nữ nhân là người Hoa. Chuyện này, xin hỏi sư phụ ngài thấy thế nào? Cái này thời điểm, trong đám người đứng ra một tên chòm râu dài thanh niên. Dùng một miệng không thế nào lưu loát tiếng Hoa nhìn về phía Diệp Thần hỏi thăm. Diệp Thần nghe được câu này cũng là sững sờ, mỉm cười, nếu là lúc trước, chỉ bằng ngươi tiếng Hoa mức độ. Ta căn bản nghe không hiểu. Chòm râu dài thanh niên mặt đỏ lên, mặc dù mình nói đến không được tốt lắm, nhưng là nghe hiểu tiếng Hoa vẫn là không có vấn đề, mà lại Diệp Thần rõ ràng nói mình tiếng Hoa nói đến không được tốt lắm. Diệp Thần không có làm khó người phóng viên này. Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Huống chi đây là tại nước Mỹ, người ta chịu dùng tiếng Hoa hỏi mình vấn đề. Đủ để chứng minh đối phương vẫn là vô cùng thân mật, ngươi cần phải đi Hoa Hạ giải một chút, ta tin. Tưởng, đối với ta sự tình, ngươi cần phải rất nhanh liền có chỗ giải, mà lại, vô cùng phụ trách nhiệm nói cho ngươi một câu, không phải tất cả nữ nhân đều cùng ta Diệp Thần có quan hệ, ta đã từng đi qua Hoa Hạ, cũng may mắn phỏng vấn qua Thần Tĩnh công ty, nghe nói. Chiếm lấy Peter tiên sinh vị trí Hoa Hạ nữ nhân cũng cực kỳ xinh đẹp, ngụ ý hết sức rõ ràng. Người ta đi qua Hoa Hạ, còn gặp qua Tô Tĩnh Nhã các nàng. Diệp Thần bên người mỹ nữ vờn quanh sự tình đã không phải là bí mật, mà lại mỗi một cái đều là có bản lãnh như vậy, người nào dám cam đoan cái này Lâm Tố Vi không phải Diệp Thần nữ nhân bên cạnh. Vũ lực giá trị mạnh như vậy, tăng thêm nhan trị tăng mạnh, khụ khụ, Diệp Thần thật nghĩ đi xuống quất cái này chòm râu dài thanh niên. Mẹ nó, ngươi không là nam nhân, người nam nhân nào không thích xinh đẹp cô nàng, nhưng là cái này cũng không đại biểu tất cả nữ nhân xinh đẹp đều là hắn Diệp Thần a. Đương nhiên, đối với vấn đề này, Diệp Thần ngược lại là nghĩ nắm giữ dạng này hậu hoa viên. Nói đùa, người ta không phải nói à, nếu như quốc gia mở ra hai vợ chính sách, nam nhân đều hội điên cuồng công tác, để duy trì hai vợ thăng bằng, bởi vậy có thể thấy được. Hậu hoa viên, là trong lòng nam nhân mộng tưởng, ta chỉ có thể nói, nữ nhân này ta biết, nhưng là sau lưng nàng tổ chức không phải ta, rốt cục. Diệp Thần vẫn là chính diện trả lời vấn đề oanh. Có thể phỏng vấn Peter ký giả, cái nào không phải tinh thông các quốc gia lời nói. Nghe được Diệp Thần lời nói, nhất thời vỡ tổ, sau lưng tổ chức, chẳng lẽ là một tổ chức muốn bức hại mafia? Hoặc là nói là Peter tiên sinh? Cái dạng gì tổ chức có thể động đến mafia? Phải biết mafia thế nhưng là toàn thế giới lớn nhất. Tổ chức lớn, mọi người xôn xao làm người nước Mỹ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới là khác một tổ chức muốn có được mafia. Đây là cỡ nào một kiện điên cuồng sự tình, cái tổ chức kia là dạng gì? Có bao nhiêu người? Thực lực là không phải so mafia còn muốn lợi hại hơn? Không phải vậy, Peter làm sao lại xuống đài? Đủ loại nghi vấn như là sóng biển đồng dạng đập vào mặt. Tin tức này là tải quá điên cuồng. Nếu như cái tổ chức kia thật tồn tại, có phải hay không là người Hoa? Nghe nói Hoa Hạ là một cái vô cùng thần bí quốc độ. Diệp Thần nhìn thấy tình huống này, khóe miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ trong lòng, thiên hạ ký giả đều như thế. Chỉ cần một chút cho bọn hắn lộ ra một chút điểm tin tức, bọn họ liền sẽ nghĩ hết tâm tư móc ra. Nhấp nhô nhìn một chút bên người Peter. Peter hiểu ý, gật gật đầu. Đối với đông đảo ký giả duỗi ra hai tay ra hiệu mọi người im lặng một chút. Không có sai, đối phương sau lưng thật có tổ chức mà lại phi thường cường đại. Chỉ ít ta mafia vốn có thành viên không có thể đối phó bọn hắn. Ngay tại kia đến tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, phía sau bọn họ mafia cao ốc ầm vang san thành bình địa. To lớn tiếng vang, để mọi người rít gào lên âm thanh, khói bụi nổi lên bốn phía, cục đá tựa như viên đạn đồng dạng bốn phía pha tán, rất nhiều người bởi vì cái này bất chợt tới sự tình mà thụ thương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại ôm đầu chạy trốn. Ngược lại là Diệp Thần chau mày, chuyện này không phải bọn họ an bài, hiển nhiên là có người cố ý hành động. Nhưng là đối phương tại hành động thời điểm, chính mình vậy mà không có cảm nhận được một chút năng lượng ba động. Chẳng lẽ thực lực đối phương so với chính mình còn cường hãn hơn? Không tốt, đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại, Lâm Tố Vi. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào trong đại lâu. Như thế cường hãn nổ tung, Lâm Tố Vi còn ở bên trong, nhưng là Diệp Thần đi vào một hồi lâu cũng không có phát hiện Lâm Tố Vi cái bóng, nàng hoặc là cũng là bị tạc đến thịt nát xương tan, không phải vậy cũng là bị người cướp đi. Trực giác nói cho hắn biết, cái sau khả năng so sánh lớn. Cường hãn thiên địa pháp tắc trong nháy mắt dâng lên, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, phạm vi bao trùm đã đạt tới 10 km xa. Diệp Thần tin tưởng, tức liền đối phương tốc độ lại nhanh, cũng không thể đi nhanh như vậy, hắn bắt đầu từng cái sàng lọc. 10 km phạm vi bên trong chỉ cần là sinh vật, Diệp Thần một cái đều không buông tha. Thế mà 10 phút trôi qua Diệp Thần vậy mà không thu hoạch được gì. Thảo, hiện tại hắn vô cùng xác định, Lâm Tố Vi nhất định là bị người mang đi. Trong lòng nổi giận, khiêu khích, loại này không có chút nào kiêng kỵ khiêu khích, để Diệp Thần cảm giác nước Mỹ cái tổ chức kia muốn so Hoa Hạ Võ Lâm còn muốn âm hiểm. Lâm Tố Vi, ngươi đến cùng tiếp xúc cái dạng gì người? Bọn họ vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy đem ngươi mang đi. Diệp Thần không nghĩ ra, Lâm Tố Vi rời đi Hoa Hạ Võ Lâm về sau, đến cùng cùng cái gì người tiếp xúc qua. Sư phụ, Peter đi vào Diệp Thần bên người, khẩn trương hỏi thăm. Diệp Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, để Peter lấy vi sư phó cũng thụ thương, không có việc gì, Diệp Thần quay người. Sắc mặt hết sức khó coi, đừng cho ký giả đi. Cái này là đối phương khiêu khích mở rộng hắn. Diệp Thần triệt để giận, vốn chỉ là muốn cho Peter được an bình toàn liền có thể hắn. Giờ khắc này, Diệp Thần thay đổi chủ ý, Lâm Tố Vi sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Còn có những dị năng giả kia, muốn làm gì? Lần này nổ rớt mafia cao ốc rõ ràng cũng là nhắm vào mình, tốt lắm, muốn chơi thật sao? Lão tử tại Hoa Hạ có thể ăn mờ, chẳng lẽ tại người châu Âu nước Mỹ thì không giải quyết được sao? Peter dựa theo Diệp Thần phân phó, lưu lại đông đảo ký giả, nhưng là hiển nhiên ký giả không có tâm lưu lại, ở vào lâu dài đến đối Peter loại kia tâm lý hoảng sợ, mới bất đắc dĩ lưu lại. Súng dài phào ngắn nhắm ngay mặt lạnh đi tới Diệp Thần. Giờ khắc này, phàm là có chút cảm giác người đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này vị đến từ Hoa Hạ người trẻ tuổi đang tức giận. Tin tưởng các ngươi đều nhìn đến, cái tổ chức này vô cùng điên cuồng, cho dù còn có các ngươi ở chỗ này, bọn họ vẫn như cũ liều lĩnh làm phá hư hành động. Diệp Thần lời nói thậm chí vẫn chưa nói xong. Một đạo cực kỳ nhanh chóng đổ vật hướng về phía hắn cực nhanh tiến tới, tay mắt lanh lẹ Diệp Thần. Thân thể nhẹ nhàng né tránh. Keng, nỏ một cái nỏ, hung hăng đâm vào khoảng cách Diệp Thần mũi chân không đến một tấc vị trí. Hiển nhiên đối phương liền Diệp Thần né tránh động tác đều dự tính tốt, đã sớm biết hắn Diệp Thần hội né tránh. Vậy thì thế nào? Ta muốn đâm ở đâu thì ở đâu. Giận, hắn lần thứ nhất bị người trêu đùa như thế nhiều, lần đầu tiên là độc dược, sau đó là tinh thần lực độc dược, nổ rớt cao ốc, cướp đi Lâm Tố Vi. Bây giờ thì ngay cả mình cũng bị uy hiếp. Diệp Thần hai mắt biến đến có chút đỏ lóe, ánh mắt đồng dạng biến đến cực kỳ âm lãnh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ha ha ha ha, tốt một cái dị năng tổ chức. Bá luyện ngục đao trong nháy mắt bắt tay, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào đông đảo ký giả trung gian. Bắt lấy một tên tướng mạo vô cùng thanh niên bình thường trở lại trên đài. Nhấc chân cũng là một chân, ngươi cho ta phát hiện không ngươi? Cái này một cái biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều mộng bức. Cái này hoa hạ thanh niên đang làm gì? Đây chẳng qua là một cái ký giả. Tại sao muốn như thế đối phó hắn? Còn có, hắn trong tay cầm là cái gì? Đồ phu đao sao? Người Hoa có thể tại nước Mỹ muốn làm gì thì làm sao? Đừng nói đông đảo ký giả, thì liền Peter cũng mộng bức. Sư phụ hắn muốn làm gì? Ngay trước nhiều như vậy ký giả mặt giết người sao? Thực, ngay tại Diệp Thần càng thêm phẫn nộ thời điểm, hắn thì cảm nhận được người thanh niên này trên thân thoáng hiện như vậy một chút đắc ý năng lượng. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Ai ngờ thanh niên cả người đều tại run lẩy bẩy, giả trang ra một bộ vô cùng vì sợ hãi bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Vì cái gì bắt ta? Hai chân thậm chí còn không ngừng run lên, hai tay ôm trên đầu khiến người ta thình lình nhìn sang. Vô cùng sợ hãi bộ dáng. Ta muốn làm gì? Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a. Diệp Thần hai mắt phiếm hồng, khom lưng nhìn lấy thanh niên nhẹ giọng hỏi. Ta chỉ là một cái ký giả. Ngươi bắt ta có thể làm gì? Diệp Thần cảm nhận được. Đối phương tuy nhiên mặt ngoài vô cùng gấp gáp, trên thực tế hắn nhịp tim vô cùng bình ổn, một chút không có khẩn trương dấu hiệu. Ngươi là một tên ký giả. Diệp Thần cười khúc khích, dường như nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng. Đừng cho là ta không có cảm nhận được trên người ngươi cái kia năng lượng ba động. Nói ra sau cùng thời điểm, hai mắt bỗng nhiên bắn ra hàn quang, thanh niên hơi sững sờ, lập tức nói: ta không biết ngươi đang nói cái gì, thả ta ra. Không phải vậy ta sẽ báo động. Thực hắn nội tâm đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Lâm Tố Vi bị các ngươi mang đi nơi nào? Nếu như thật tốt trả lời, ta nghĩ ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Đối với thanh niên biểu hiện, Diệp Thần căn bản không để trong lòng. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thanh niên dọa đến thân thể không ngừng lui về phía sau. Keng, luyện ngục đao tới gần thanh niên, mũi đao thân cận thanh niên cổ họng. Diệp Thần càng là sát khí tràn trề nói ra: ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể nghĩ đến. Ai ngờ thanh niên lần này cũng không lui lại, mà chính là nước tiểu, quần ẩm ướt, toàn bộ thân thể không động chút nào một chút. Buông hắn ra, hắn là chúng ta nước Mỹ công dân. Không tới phiên một người Hoa ở chỗ này làm càn. Mọi người gặp đến giờ phút này đều giận cho dù. Cái này Hoa hạ thanh niên là Peter sư phụ lại có thể thế nào? Ở ngay trước mặt bọn họ, khi dễ bản quốc công dân. Đây là tại bất kỳ một quốc gia nào đều chịu không được sự tình. Súng dài pháo ngắn hết thảy nhắm ngay Diệp Thần, bọn họ muốn đem cái này xấu xí hành động công bố. Tại thế, ai nói người Hoa là yêu thích hòa bình quốc gia? ống kính phía dưới cũng là chứng cứ, đến nha. Có loại hiện tại thì giết ta. Ta cam đoan một giây sau, ngươi thì sẽ trở thành quốc gia này công địch. Thanh niên dùng phi thường nhỏ thanh âm nói với Diệp Thần, hắn tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối có thể nghe được. Quả nhiên Diệp Thần hai mắt híp, hắn đã sớm nhìn ra đây là một cái mưu kế. Muốn trách chỉ có thể nói chính mình vừa mới có chút xúc động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.